Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy người ngoài hành tinh, Cam Nhĩ Thụy không ôm hy vọng gì, đồng thời âm thầm tự trách mình kích động. Anh lại yêu cầu cô chuyện như vậy, thật sự đã gặp quỷ rồi. Xác định mình không có nghe lầm, lòng của cô tràn đầy nghi vấn, khó hiểu hỏi. Cái đó, tại sao anh lại tìm tôi để sinh con giúp anh? Bởi vì mẹ của tôi hy vọng có cháu để ấm bồng. Dĩ nhiên anh tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết, đó là bởi vì anh không muốn bị cha giải về tập đoàn Đạo Hùng để nhậm chức quản lý toàn bộ nơi đó. Nếu sinh đứa bé có thể làm cho mẹ vui mừng, vì sao anh lại không làm? Vậy anh tìm người kết hôn để cho vợ anh sinh con cho anh? Tìm đến cô làm cái gì chứ? Quá kỳ quái, cô cũng không phải là người mang thai hộ. À, chẳng lẽ là anh có bệnh nào đó không tiện nói ra, cho nên muốn đi tìm cô để mang thai hộ? Nếu nói như vậy, giúp anh sinh một đứa bé thì có 500 vạn bỏ túi. Chuyện này hình như có thể suy nghĩ. Hơn nữa trước mắt, cô đang cần một khoản tiền để đặt chân giả thay mẹ. Số tiền kia không chỉ là vấn đề của mẹ sẽ được giải quyết, cô còn có thể thuê bảo mẫu trông nom chăm sóc cho bà. Cam Nhĩ Thụy trả lời ngắn gọn. Trước mắt, tôi còn chưa suy nghĩ đến chuyện muốn kết hôn. Cho nên chỉ cần người có thể giúp anh sinh con, thì anh sẽ cho 500 vạn sao? Không sai. Nàng rũ mắt suy tính. Nếu như cô cảm thấy không đủ, tôi có thể nâng lên 1.000 vạn. Thấy cô nhìn có chút động lòng, anh dứt khoát tăng giá. 1.000 vạn. Cô thật nhanh dương mắt, hai mắt sáng rực. Không cần suy tính, cô xinh. Đơn giản như vậy có thể có được 1.000 vạn, cự tuyệt đúng là ngu ngốc. Vậy có thể lấy trước một nửa tiền đặt cọc không? Có thể. Nhìn thấy ánh mắt của cô tỏa sáng, khóe môi của Cam Nhĩ Thụy gợi lên một nụ cười. Không biết vì sao anh cảm thấy có thể làm cô vui vẻ, mình cũng cảm thấy rất vui mừng. Vậy được, tôi xin giúp anh. Chẳng qua tôi có thể xin hỏi một chút, tại sao lại tới tìm tôi để xin con giúp anh chứ? Dựa vào điều kiện của anh, tìm được những người mang thai hộ khác cũng không khó lắm nha. Bởi vì cô rất khỏe mạnh, năng lực làm việc cũng rất tốt. Thật sao? Nghe được anh nói như vậy, chủ Chiếu Hy không biết mình có nên tự hào hay không. Vậy anh tính toán khi nào thì bắt đầu? Xem thời gian của cô. Tốt, chỉ tuyên bố trước, tôi muốn lãnh trước 500 vạn nha. Không thành vấn đề, tôi hiện tại có thể đưa ngay cho cô. Anh lập tức lấy từ trong túi áo vét ra cuốn xét, mở ra tờ 500 vạn đưa cho cô. Nhìn số tiền trên, chuyện chân da của mẹ đã được giải quyết, mặt mày của cô hớn hở. Cảm ơn chủ tịch, chờ mẹ tôi xuất viện, chuyện này có thể bắt đầu tiến hành. 2 tuần sau, Chu Ngọc Trân xuất viện, chủ Chiếu Hy cũng trả phép đi làm. Giờ phút này, đứng trong phòng làm việc của chủ tịch, vẻ mặt của cô đầy hoang mang. Anh nói cái gì? Không cần làm phẫu thuật. Đối mặt với sự nghi ngờ của cô, Cảm Như Thụy buồn bực hỏi ngược lại. Tôi có nói qua, phải làm phẫu thuật sao? Không có. Vấn đề là không phẫu thuật, lấy ra cô sinh con giúp anh như thế nào? Chẳng lẽ không phải như vậy chứ? Có thể xin hỏi một chút, anh dự định tôi sinh con giúp anh như thế nào đây? Cô không biết con người làm thế nào để mang thai sinh con sao? Anh hoài nghi nhìn cô hỏi lại. Cô không tin cô sẽ đơn thuần đến nỗi ngay cả điều này cũng không biết. Trời ạ! Chủ Chiếu Hy giật mình nguýt nhìn hắn. Ý của anh là muốn chúng ta thực sự... Nếu không thì cô muốn thụ thai như thế nào? Cô kinh ngạc nói. Tôi cho là phải tiến hành phẫu thuật, cấy ghép tinh trùng của anh vào trứng, rồi đưa vào trong cơ thể tôi. Điều này anh chưa từng nghĩ tới. Như vậy quá phiền toái, đã có phương thức trực tiếp hơn, có thể làm cho cô thụ thai, cần gì phải lượn quanh một vòng lớn như vậy? Chuyện này... Nghĩ tới việc phải lên giường với anh, của cô nổi đầy da gà. Trời ạ, không thể nào, cô thầm kêu thảm thiết. Cô hối hận sao? Trong nháy mắt nhìn vẻ mặt của cô, Cảm Nhĩ Thụy nhào mắt hỏi. Phải, đúng vậy, cô hối hận, cô có cảm giác phải lên thuyền hải tặc. Lúc đó tại sao không hỏi cho rõ ràng, còn tưởng rằng anh có bệnh, không tiện nói ra, cho nên mới tìm người để mang thai hộ. Giờ mới biết chuyện cô suy nghĩ với sự việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng khoản tiền anh đưa cô đã tiêu hết một phần rồi, không còn cách nào có thể trả lại cho anh, cho nên Chu Chiếu Hy chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu. Không phải. Dù sao cũng chỉ là làm bạn tình mà thôi, có gì phải sợ. Nghe nói làm phẫu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net